Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Trúc là người của Khương gia sao? Vũ Văn Vân hỏi. Tô Thiên Tuyết liếc nhìn hắn ta, cười lạnh một tiếng. Tất nhiên là không phải. Nàng ta như nghĩ đến chuyện gì buồn cười lắm, ngồi một mình cười hồi lâu mới nói. Khương Trúc, hừ, một kẻ ngay cả cái tên cũng đi ăn cắp, nàng ta chỉ xứng đáng là cô nhi mà thôi. Tô Thiên Tuyết thầm hận, chính nàng ta không có gia đình, dựa vào cái gì Khương Trúc lại có. Dù có thì cũng chỉ là một đám ăn mày mà thôi. Chúng ta lớn lên trong cùng một ổ ăn mày, nhưng đám người đó đều là những kẻ không biết một chữ, sao mà biết đặt tên được. Tô Thiên Tuyết tỏ vẻ đắc ý, giọng nói đầy vẻ hả hê. Tên của ta là do bọn họ gom góp tiền bạc nhờ người đặt, độc nhất vô nhị, còn tên của nàng ta là đi ăn cắp mà có. Ngày đó, một đám ăn mày nhặt được một đứa trẻ đã chết, trên chiếc khóa phúc mà đứa trẻ đó mang theo có khắc hai chữ Khương Trúc. Tô Thiên Tuyết dường như đang đắm chìm trong ký ức, hồi tưởng lại khoảng thời gian nàng ta được tất cả mọi người yêu chiều, nét mặt dần trở nên điên cuồng. Nàng ta từ trước đến nay luôn là kẻ đáng ghét, huynh nói xem, tại sao nàng ta lại thay đổi như vậy? Vũ Văn Vân nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của nàng ta, im lặng không nói một lời. Nhưng cũng không sao, ta sẽ tốt bụng giúp nàng ta tìm một gia đình, hy vọng nàng ta biết nắm bắt cơ hội. Dù sao, bất kể là Khương gia hay Khương Trúc, đối với nàng ta đều là những kẻ đáng chết, đúng lúc có thể làm nhục cả hai một lần. Nàng ta không hề quan tâm đến kết quả ra sao. Tô Thiên Tuyết nghĩ, trò đùa này thật thú vị, chờ bọn họ bận rộn một hồi lâu, cuối cùng lại phát hiện ra chỉ là giò trúc mốc nước. Công dã chàng, huynh nói xem, liệu có buồn cười không? Nàng ta cũng sẽ được nếm trải cảm giác bị người khác đùa giỡn, ha ha ha. Vũ Văn Vân nhanh chóng quay đi, không muốn nhìn thêm nữa. Tô Thiên Tuyết thật sự đã phát điên, ta có chút việc, sẽ quay về tông môn trước. Vũ Văn Vân nghĩ một lát rồi nói thêm, tiểu sư muội, bản thân muội nhớ cẩn thận một chút. Tô Thiên Tuyết lạnh nhạt gật đầu, dõi theo bóng lưng hắn ta cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Hình như hắn ta cũng thay đổi rồi, hắn ta cũng không còn yêu ta nữa sao? Một luồng khí đen bốc lên, âm thanh ma quái vang lên trong không gian. Người khiến hắn ta cũng nhập ma là được, khiến cả Phong Thanh Tông nhập ma, bọn họ sẽ mãi mãi nghe theo lời ngươi. Trong phòng bao lầu ba, Tô Thiên Tuyết sao lại trở nên đáng sợ thế? Các ngươi không thấy sao? Ánh mắt của nàng ta thật kinh khủng, giống như một nữ quỷ vậy. Trương Đồng dùng mình, nàng ta bị tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Sao đột nhiên thay đổi tính tình thế? Giọng nói nghe lạnh cả sống lưng. Mục Chỉ khoát tay, quan tâm nàng ta làm gì? Miễn sao nàng ta đừng có đến làm phiền chúng ta là được. Ta vẫn quan tâm đến tiểu linh thông của tiểu trúc tử hơn. Bạch Vi khoác tay Khương Trúc, cười tươi rói nói. Quan hệ của chúng ta tốt như vậy, nếu không giành được, tiểu trúc tử sẽ đặc biệt luyện chế cho chúng ta chứ? Khương Trúc cười híp mắt đáp. Được thôi, mời ta ăn cơm một tháng. Thành giao, Mục Chỉ giàu có nói. Ta mời ngươi ăn một năm, làm cho ta một cái đầu tiên. Ta nhổ vào, ngươi đang phá giá thị trường đấy, có tin ta kéo ngươi ra ngoài đánh C, H, E, T bây giờ không? Ui, vâng, tật sợ quá. Mục Chỉ, ta với ngươi không xong đâu. Bạch Vi trông như muốn đánh người. Khương Trúc nhanh chóng ôm lấy Bạch Vi, cười nói, ai cũng có phần, ai cũng có phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen. Com su mui noi than kinh cung la than. Chương 137 ngoa noi chu liên su là ai? HTML. Vừa dứt lời, đèn trong phòng đấu giá bỗng nhiên bật sáng, cả hội trường lập tức yên lặng. Một nữ nhân có thân hình nóng bỏng xuất hiện trên đài cao. Phía sau nàng ấy là bốn người hộ vệ. Đó là bốn cao thủ nguyên anh hậu kỳ, họ chia nhau ra, đứng bảo vệ ở rìa sân khấu. Buổi đấu giá sắp bắt đầu, ta là Cửu Uyển Nương, đấu giá sư của buổi đấu giá này. Tiếp theo, ta sẽ chủ trì toàn bộ buổi đấu giá. Cửu Uyển Nương là đấu giá sư nổi tiếng nhất của luyện khí các, chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá lớn. Buổi đấu giá hôm nay chỉ đấu giá tiểu linh thông. Lát nữa sẽ có thị nữ đưa sách hướng dẫn tới từng vị khách. Lời nàng ấy vừa dứt, từ trong bóng tối xuất hiện một hàng thị nữ, tay nâng khay đựng những tập giấy dày, lần lượt phát cho từng khách mời, mỗi bộ có khoảng 3 trang. Chỉ chốc lát sau, trong phòng đấu giá chỉ còn lại tiếng lật giấy. Vinh Minh nhận lấy tập sách hướng dẫn, dòng chữ đầu tiên khiến ông ấy trợn tròn mắt. Tiểu Linh Thông là một linh khí có thể truyền tin bất kể thời gian, không giới hạn số lượng người hay địa điểm, chỉ cần có linh lực. Trong phạm vi độc đáo của Tiểu Linh Thông, bạn có thể truyền tin một đối một đối nhiều hoặc nhiều đối nhiều, hiện tại chỉ hỗ trợ văn bản, nhưng chủ luyện sư hứa hẹn sẽ cố gắng mở rộng thêm tính năng truyền hình ảnh và âm thanh trong tương lai. Vinh Minh cảm thấy hơi thở của mình càng lúc càng gấp gáp, ông ấy nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trong sách, lật đến mặt sau, tay ông ấy càng run dữ hơn. Tiểu Linh Thông sẽ thiết lập các kênh thông tin riêng biệt cho từng gia tộc, từng người. Mỗi kênh sẽ hoạt động độc lập, không ai có thể dò xét, số lượng kênh không giới hạn. Thu Vũ Miên Miên, Tiểu Linh Thông cho phép người dùng thiết lập bí pháp riêng. Nếu không có sự đồng ý của chủ sở hữu, không ai có thể mở hay xem trộm nội dung. Tiểu Linh Thông hỗ trợ việc đăng tin thương mại và giao dịch, nhưng hiện tại hệ thống chưa nâng cấp hoàn chỉnh, không thể xác minh tính chính xác của thông tin, người dùng vui lòng thận trọng. Tiếp theo là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng. Thời gian sử dụng của Tiểu Linh Thông là khoảng 2 năm, nếu cần sửa chữa, xin liên hệ với Tam Đại Các hoặc các phân các lớn. Hiện tại, tính năng của Tiểu Linh Thông chưa hoàn chỉnh, sẽ được cập nhật thêm trong tương lai. Vinh Minh nghe thấy những tiếng hít thở gấp gáp trong phòng đấu giá, thậm chí có người còn hét lên đầy kích động. Trời ơi, đây đúng là thần khí, tuyệt đối là thần khí. Thế gian làm sao lại có thứ như vậy? Hoàng thành trung tâm của Trung Châu quả thật làm người ta kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là di vật từ thời thượng cổ truyền lại sao? Chỉ có 2.000 cái, chừng đó làm sao đủ? Chỉ với số người trong phòng đấu giá này thôi đã không đủ chia rồi. Nếu Tiểu Linh Thông thực sự thần kỳ như những gì ghi trong đó, thì dù có giá hàng triệu, chục triệu cũng đáng. Nửa nén hương sau, cả phòng đấu giá đã trở nên náo nhiệt, mọi người tranh luận sôi nổi đến mức mặt đỏ tía tai, ai cũng háo hức được tận mắt chứng kiến Tiểu Linh Thông. Cửu Uyển Nương bình tĩnh nói, các vị chớ vội, trước khi buổi đấu giá chính thức bắt đầu, xin phép giới thiệu với mọi người luyện khí sư của Tiểu Linh Thông. Nghe vậy, cả hội trường liền im bặt. Cửu Uyển Nương nói đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, món thần khí này phải nghe thật kỹ xem là tác phẩm của vị đại năng nào, sau này còn kết giao. Cửu Uyển Nương hắng giọng rồi lớn tiếng nói, chủ luyện sư của Tiểu Linh Thông trong đợt đầu tiên này là đệ tử thân truyền của Vạn Phật Tông Niệm Nhất, còn phụ luyện sư là các luyện khí sư của luyện khí các. Quyền bán thuộc về Tam Đại Các cùng các phân các. Phía dưới yên lặng đến mức như thể vừa bị ấn nút dừng lại. Ai, người nói chủ luyện sư là ai? Niệm Nhất, đệ tử Vạn Phật Tông. Có nhầm không vậy? Niệm Nhất chẳng phải là trưởng lão của Vạn Phật Tông sao? Ta điên mất, chủ luyện sư là Niệm Nhất. Chẳng lẽ ta chưa tỉnh ngủ? Người nói phụ luyện sư là Niệm Nhất thì ta còn tin, nhưng chủ luyện sư là Niệm Nhất. Thì ta chỉ có thể thét lên không tin mà thôi. Cách chương.